Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thì liệu rằng em có tin không? Giọng nói của anh nỉ non, anh đoán không ra nhật của cô bây giờ, anh hoàn toàn không thể nắm giữ được. Tin ư? Cô không một chút nghĩ ngợi trả lời, nói rõ một chút thành ý cũng không có. Anh đừng làm ra bộ dáng mốc tim mốc phổi, dù sao tôi cũng không kém nha. Mà kệ quá khứ anh làm cô đau lòng, nỗi đau trải qua rồi cũng có thể kéo lại sao? Nhị Cấp Tư cất tiếng thở dài. Vậy thì rốt cuộc em muốn tôi phải làm như thế nào? Đợi đêm canh ba không ngủ, chạy tới phòng tôi hỏi tôi muốn như thế nào? Anh là bị mắc bệnh sao? Tất Lệ Trữ cầm lấy nửa dưới của tóc ướt, cô vẫn tiếp tục thái độ ngụy trang như cũ mà cất lời. Thôi được rồi, tôi thừa nhận. Khi đó mẹ kiếp, cần em là có rắp tâm khác, nhưng mà sau khi trùng đụng thì vô tình yêu tôi sao? Tôi thật là bộ phục, có thể nói được một bộ mặt chế nhạo xỉu cợt như vậy. Xã trưởng à, anh đừng có dùng những câu lại như thế này, đổi nói cách khác, có lẽ tôi sẽ cổ vũ cho anh đó. Đầu ngón tay của cô lặng lẽ đâm vào lòng bàn tay, giận anh không có chịu trách nhiệm mà lại còn ngụy biện, cũng như là trêu tức cô. Cho tới bây giờ cô vẫn có thể đau lòng như vậy. Còn nhớ rõ ngày đó cô hào hứng đi làm, nhưng lúc đó cô là độc nhất vô nhị, không thể thay thế được Tuyên Ngôn. Cô có nhiều vui vẻ, nhiều ngọt ngào, lần đầu tiên có người theo đuổi. Ngoài bạn bè còn có những người khác, hơn nữa còn là người đàn ông như là Bạch Mã Hoàng Tử. Cô thậm chí còn ngu dần mà siết chặt cánh tay, xác nhận có phải là đang nằm mộng hay không. Kết quả là trên cánh tay mơ hồ đau đớn, vừa đúng lúc nghe được sự thật tàn nhẫn. Cô không phải là đang nằm mộng, mà giống như một con ngốc rơi vào bể tình. Thật là quá đáng, quá là buồn cười đi. Cô ngu dần đến nỗi ngay cả mình cũng không muốn đồng tình. Tất Lệ Trữ, tôi nghiêm túc, nếu em không tin tôi, tôi có thể gọi người ra làm chứng mà. Anh kéo lấy cánh tay cô, ép cô và nhìn vào ánh mắt chân thành của anh. Bốn mắt giao nhau, giống như một khắc nào của năm đó. Nhưng mà lần này cô không né tránh ánh mắt của anh, chỉ nhẹ nhàng nói. Tôi cũng có thể gọi người ra làm chứng. Nói mặt trời mặc phía Tây, lặn xuống ở phía Đông đó. Nếu như hôm nay cô dùng phương thức tố cáo để nói chuyện, đem lời giận bộc phát ra, thì Nhị Cáp Tư sẽ thoải mái hơn. Nhưng mà bộ dạng của cô cố tình tỏ ra vô tội, giọng nói lại như là gió nhẹ nước chảy. Đây không phải là đang cố ý hành hạ anh sao? Anh ngưng mắt nhìn cô một cái cũng không chớp mắt. Cô cũng không chịu thua, dũng cảm nghênh đón. Dù cho cô quật cường, ánh mắt đã không gì xa lạ, Nhị Cáp Tư vẫn là không có thói quen. Hoặc là nên nói, anh không muốn có thói quen đó. Bờ môi mím chặt mềm mại, dùng cặp mắt rất lạnh, nhìn quá ư là trói mắt. Nhị Cáp Tư đến gần, muốn làm mềm phòng tuyến của cô. Tất Lệ Trữ thấy anh đến quá gần thì theo bản năng muốn chạy trốn. Em không phải nói là em bình thường chỉ lên giường với người nào em có cảm giác thôi sao? Vậy thì trước tiên hãy thử giữa chúng ta có cảm giác hay không? Lời cuối chưa dứt, anh đã không nói thêm một lời nào nữa mà hôn cô. Trong giây lát, Tất Lệ Trữ ngây người ra như phỗng, toàn thân cứng ngắc. Người đàn ông này đem nhiệt tình tới không báo trước sao? Môi nóng của anh rực rỡ mà quét qua cô, đầu lưỡi linh hoạt xâm nhập vào trong khoang miệng, tích cực mà quấn quýt lấy, dường như đòn dùng đến là toàn bộ sức mạnh bộc phát ra mà nắm lại. Môi lưỡi vội vàng đanh hạ thành trì, tay của anh cũng không nhàn rỗi, không nói hai lời chui vào bên trong áo cô, từ từ đi lên mà chiếm lĩnh lấy toàn bộ khỏa tròn phía trước. Màu chóng gạt mảnh phiền phức che lấp, khiến đôi gò bồng đào trắng mịn nhảy ra ngoài, rồi sau đó chiếm lấy một bên cắm gặt tinh tế. Ngón tay dài không khách khí một chút xuồng xã ngạo nghễ mà xoa nắn. Một tay mò xuống phía dưới thăm dò quần lót của cô. Nhĩ Quát Tư tấn công quá nhanh chóng, khiến cho Tất Lệ Trữ không kìm nổi, mới ý thức được nên phản kháng. Dừng lại, mau dừng tay. Cô rõ ràng tức giận ngăn cản, nhưng tại sao chính bản thân mình lại nghe thành tiếng nói nũng nịu chứ? Anh vách lối một chút thời gian thở cũng không cho cô, ngón tay nhanh chóng tới được que tiểu huyệt ướt át mà liều mạng xoa nắn. Nhị Cáp Tư nửa nửa kéo vào quần áo của cô, rồi đem cô đến bên giường, trực tiếp ngã xuống giường, trực tiếp dùng sự nghiệp lớn mạnh, càng vuốt ve bầu ngực của cô, vừa đem quần lót của cô xéo xuống một đường, trước sau ve vuốt tiểu huyệt của cô. Nói cho tôi biết, đây là phương thức em thích sao? Anh cắn môi dưới của cô, làm ra một bộ dáng trừng phạt cô. Nếu hỏi người ta vấn đề, sẽ phải đợi người ta trả lời. Cô mới nắm được thời cơ mà hít thở, thì anh đã lập tức đem đỉnh đầu tiến vào trong khoang miệng của cô. Tất Lệ Trữ bắt buộc phải mở miệng, để tránh anh không đi vào được, sẽ phát tiết cắn xé nát miệng của cô ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net